Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, thứ, đang khi nói chuyện, nàng đã đem tiểu inox chậu phóng tới cửa đưa vật giá thượng. Tùy tiện cầm điều xương sườn cốt, ca băng, một tiếng, bài xuống một tiểu khối. Tất cả mọi người kích linh một chút, ca băng, một tiếng, manh muội tử lại bài đoạn một khối. Đó là sinh xương sườn. Sinh, thực sự xương cốt, lấy đao đóa đô rất khó khăn. Bình thường đều là mua xương sườn thời gian, trực tiếp nhượng thương gia dùng chuyên nghiệp công cụ cắt thành tiểu khối. Một đám người thấy mồ hôi lạnh tỏa ra, mắt đều nhanh chừng đi ra, manh muội tử nhưng vẫn ở bình tĩnh ca băng, bài. Rất nhanh, liền đem một chỉnh điều xương sườn cốt đô bài thành bình thường ăn tiểu khối xương sườn bộ dáng. Đài truyền hình mấy người sắp ôm đoàn khóc lớn, lập tức thành thật thẳng thắn. Chúng ta căn bản không phải đài truyền hình, là nàng nói bạn trai nàng công ty lập tức sẽ phải đưa ra thị trường. Hiện tại tôi chú ý công chúng hình tượng, không thể náo xấu mặt nghe, cho nên mướn chúng ta giả trang truyền thông. Nghĩ lấy này uy hiếp bạn trai nàng, manh muội tử lược gật đầu một cái, đầu đinh ngốc mau theo khẽ lung lay một cái, hình như chỉ chân nhân bản dây anten bảo bảo tựa như. Nhìn đặc biệt manh, lại bắt đầu bài tiếp theo điều xương sườn cốt, anh đây là đồng ý bọn họ đi rồi đi. Mấy giả trang đài truyền hình người xoay người liền chạy, đầu cũng không dám hồi, nữ nhân trẻ tuổi bị người vạch trần. Sắc mặt có chút biến thành màu đen, nàng rõ ràng cũng bị manh muội từ cực lớn khí lực dọa. Không dám lại tùy tiện đánh người, ngữ khí nhưng vẫn là cực kỳ kiêu ngạo. Người chính là quan kính bên ngoài nữ nhân, khí lực đại thì thế nào? Nha đầu kia nếu như thật dám động nàng, nàng liền náo đến báo lên, nàng xem quan kính làm sao bây giờ. Manh muội từ mắt cũng không nâng, chuyên tâm bài xương sườn. Quan kính là ai? Nàng nói là ta, có đạm nhiên mang cười dễ nghe giọng nam. Đột nhiên vang lên, lúc nào lại xuất hiện đến cá nhân. Diệp Nhược phản xạ tính quay đầu đi nhìn, không phát hiện bên người thiên người chảm đồng học vừa nghe thanh âm này. Liền kích linh một chút, cả người đô tràn đầy nồng đậm bi phẫn cả mà ni. Mới vừa lên lâu nam nhân, trước người ôm cao hơn nửa người hai đại hộp giấy. Yêu nhã theo mấy người giữa đi qua, trước bắt tay lý hộp giấy đặt ở Diệp Nhược ra cửa đối diện. Cũng chính là này trong hành lang, vẫn không mở cửa kia cửa nhà, bất quá hộp giấy chặn tầm mắt của hắn, buông vị trí có chút lệch, lúc rơi xuống đất, mắt thấy sẽ phải đụng vào trên cửa, ngoặc kép chấm chấm, cẩn thận, Diệp Nhược không khỏi chạy tới đỡ lấy hộp giấy, giải thích, nhà này có người sinh bệnh, tạp âm quá lớn. Ta sợ dọa người, nhìn quần áo trang điểm, nam nhân này hiển nhiên không phải hội ở tại nơi này loại cũ kỹ cư dân lâu người. Là đi nhầm, còn là bởi vì cái gì đến tống đông tây người. Nam nhân ngẩng đầu nhìn nàng, trên khuôn mặt anh Tuấn, có một loại cực phú lực tương tác và sức cảm hóa thân sĩ phong thái. Mỉm cười nói với Diệp Nhược, ta biết, cái kia bệnh nhân chính là ta, hắn phong độ nhẹ nhàng hơi gật đầu. Hình như ca kịch diễn viên ở yêu nhã chào cảm ơn. Ta có bệnh tâm thần, Diệp Nhược, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có phải hay không truyền nhiễm a? Vì cảm giác gì chính mình thần kinh thoáng cái toàn rối loạn. Quan kính, nữ nhân trẻ tuổi đột nhiên thét chói tai. Ngươi đang dở trò quỷ gì? Đây là ngươi dưỡng ở bên ngoài nữ nhân đúng hay không? Ngươi gọi quan kính. Manh muội từ cuối cùng từ xương sườn lý phân ra điểm nhi lực chú ý cho hắn. Nam nhân yêu nhã mỉm cười, ẩn ẩn có muốn vỡ vụn nguy hiểm, ta với ngươi ở cùng một chỗ 7 năm, ngươi còn không nhớ được ta gọi là gì? Diệp Nhược kinh ngạc, 7 năm trước, manh muội từ nhất định còn vị thành niên a. Thiên người chảm đồng học chống chán, đã không muốn lại đối mặt thế giới này, kéo Diệp Nhược, vừa muốn đem nàng xả trở lại. Rời xa mẫu người bị bệnh thần kinh. Hết chương.